Hàng Chí nữ xứng online chờ chết, chương 105, cái cuối cùng cố sự, 2, góc truyện audio.com, Diệp Vi hoàn toàn bị mẹ của nàng trong miệng cái kia, bạn trai. Cho làm khó, nàng cả người đều không hiểu thấu, nàng cái này, bạn trai. Đến cùng là nơi nào xuất hiện, mà lại coi như nàng có bạn trai, nàng tai nạn xe cộ nằm viện khoảng thời gian này làm sao đều không đến xem qua nàng. Coi như không cần kiên trì thời gian 2 năm, nhưng là lúc mới bắt đầu nhất cũng hẳn là đến xem nàng a, có thể từ khi nàng ý thức được mình trở thành người thực vật về sau, nàng liền chưa thấy qua cái kia cái gọi là bạn trai. Nếu như mẹ của nàng nói là sự thật kia nàng rất có thể mất đi một đoạn ký ức. Mà mẹ của nàng không có khả năng lừa nàng, vẫn là tại loại tình huống này, cho nên nàng thật sự mất đi một đoạn ký ức. Diệp Vi trở lại lúc quản. Cục chuẩn bị nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không đem nàng mất đi ký ức tìm trở về, nhưng đáng tiếc nàng đem mình làm nhiệm vụ rút đến hệ thống lật ra đến xem đi xem lại cũng không tìm được một cái có thể trợ giúp nàng khôi phục ký ức, hỏi bên người đồng sự, không còn biện pháp nào. Không phải đâu, người dĩ nhiên mất trí nhớ rồi. Đúng à, ta cũng không thể tin được ta dĩ nhiên mất trí nhớ rồi. Diệp Vi là thật không thể tin được, nàng chưa hề nghĩ tới mình sẽ mất trí nhớ. Loại này phim thần tượng kịch bản dĩ nhiên cũng sẽ rơi ở trên người nàng. Chúng ta không giúp được ngươi, không bằng ngươi đi hỏi một chút cổ tổ trưởng. Không chừng nàng biết một chút cái gì đâu, cũng chỉ có thể dạng này, Diệp Vi đi cùng tìm tới cổ tổ trưởng, hỏi nàng có cái gì khôi phục ký ức biện pháp, cổ tổ trưởng lắc. Đầu nói, ta đây không biết, bất quá ta trước đó nghe nói qua có nhân viên mất đi ký ức vấn đề. Diệp Vi vui mừng trong bụng, nói, vậy bọn hắn cuối cùng thế nào? Có tìm về ký ức sao? Bọn họ là thế nào tìm về ký ức, có phải là ăn thuốc gì đặc biệt à, cổ tổ trưởng lườm Diệp Vi một chút, cái này nghĩ đến cũng quá đẹp đi. Không có đặc hiệu thuốc, muốn khôi phục ký ức còn phải dựa vào chính mình. Không có sao, thật không có sao, không có, Diệp Vi cọ sát nửa ngày, cổ tổ trưởng cũng chỉ có hai chữ, không có. Nàng chỉ có thể hậm hực trở về, truyền niệm lại nghĩ thì thật nàng cũng không cần thiết phiền não như vậy, bạn trai cái gì căn bản không phải trọng điểm, hiện tại chuyện quan trọng nhất là nàng trước tỉnh lại, dù sao đợi nàng tỉnh lại, muốn biết cái gì còn không dễ dàng. Nghĩ như vậy, nàng an tâm, quả nhiên, nàng đều bị mình có bạn trai tin tức này cho làm choáng váng. Diệp Vi lần nữa trở lại phòng bệnh, nàng lần này lúc trở về, vừa vặn nàng y sĩ trưởng cũng tại. Diệp gia gia thế không sai, cho nên Diệp Vi y sĩ trưởng vừa vặn cũng là phương diện này quyền uy, vẫn là Diệp ba ba tự mình đi mời đến, đối phương là cái ước chừng 50 tuổi nam tử trung niên, tên là Trần Quốc Đống, y thuật coi như không tệ, Diệp Vi vừa tai nạn xe cộ lúc ấy, mấy lần đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về chính là hắn. Hắn sang xem một chút, xác định nàng tình huống bình thường, cái này mới rời khỏi. Diệp Vi lại nằm trong chốc lát, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì khoảng thời gian này Diệp Hân hẳn là sẽ không trở lại, mà lại dựa theo nàng dĩ vãng thói quen, hôm qua mới đến xem qua nàng, bình thường muốn chờ hai ngày nàng mới có thể lại. Đến, nàng chỉ có thể để tiểu quản gia thời khắc chú ý động tĩnh bên này, mình thì trở về lúc quản cục. Bởi vì nàng tại ngày nghỉ, không có làm nhiệm vụ, ngược lại là bị đồng sự gọi đến giúp đỡ, người giúp ta một việc, ta lâm thời có cái hẹn, đi không được à, Diệp Vi nói, gấp cái gì? Cục quản lý lại tới một nhóm học viên mới, muốn cho bọn hắn thăng đường khóa, cũng không phải việc khó gì, liền tùy tiện nói một chút là được. Diệp Vi vội vàng cự tuyệt nói, ta chưa làm qua lão sư, ta sẽ không giảng bài A, lại nói, chính ta còn là một nhiệm vụ người, không có tư cách đi cho người khác giảng bài A, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, dù nói thế nào ngươi cũng là cầm mấy cái mắc điểm nhiệm vụ người, ngươi năng lực đương nhiên không cần phải nói, lại nói cái này khóa cũng đơn giản, ngươi chỉ cần đi qua loa. Ở trên bục giảng đứng đấy là được, nếu có người tra hỏi, ngươi nhìn xem trả lời là được. Đối phương không nói hai lời, đem khóa bảng số nhét vào Diệp Vi trong ngực liền tránh người, Diệp Vi cầm nhỏ bài bài dương mắt nhìn, người này không khỏi cũng qua tín nhiệm nàng đi, cũng không sợ nàng dạy hư học sinh a, quả nhiên ưu tú nhân viên hào quang tại đỉnh đầu nàng chiếu lấp lánh sao. Diệp Vi nhìn xuống khóa bảng số, vừa vặn tại 98 thất. Nàng quá khứ thời điểm, trong phòng đã ngồi mười mấy cái người, đều là nam sĩ, lúc này chính kinh ngạc vừa nghi ngờ trái phải nhìn quanh, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Lúc này bởi vì Diệp Vi xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Diệp Vi mặt không đổi sắc ở trên bục giảng ngồi xuống. Đám người, tràng diện trong lúc nhất thời an, tĩnh gần như quỷ dị, đột nhiên có cái ước chừng 25-26 nam nhân giơ tay lên, xin hỏi đây là địa phương nào? Diệp Vi nhìn sang, đối phương dung nhan cực kỳ anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, sống mũi cao mỏng bờ môi, mặc dù đang hỏi nàng vấn đề có thể thần sắc lại cực kỳ nhạt nhẽo, nhìn có chút không hứng lắm, cùng một bên kinh nghi bất định, không dám tùy tiện mở miệng mấy người cực kỳ khác biệt. Hắn nhìn giống như tuyệt không sợ hãi, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Diệp Vi nói, nơi này là cục quản lý thời không, tên gọi tắt lúc quản cục. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì chủ thần hệ thống chọn chúng ngươi. Chủ thần hệ thống là cái gì? Lúc quản cục người quản lý, chủ thần hệ thống chọn chúng ta, là ta cần muốn làm gì? Người muốn tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch thì lưu lại, về sau chủ thần hệ thống sẽ cho ngươi phân phối nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được tương ứng ban thưởng. Thất bại liền rời đi, nếu như thất bại ta còn có thể trở lại thế giới cỗ sao? Vấn đề này Diệp Vi vừa tới lúc ấy giống như cũng hỏi qua, nàng coi là thất bại mình còn có thể trở về, người thực vật trạng thái nàng liền có thể tỉnh lại, nhưng đáng tiếc không phải, nàng lắc đầu, có thể, nhưng nếu như ngươi tại thế giới hiện thực đã chết, ngươi coi như trở về cũng không sống được. Ồ, nam tử gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, ý là ta không có lựa chọn khác. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá bởi vì hắn mở đầu xong, trước đó còn nơm nớp lo sợ không dám mở miệng mấy người lúc này phản mà sinh động, tranh nhau chen lấn tìm Diệp Vi đặt câu hỏi. Ta đã đi ra mấy cái nhiệm vụ, là trên thế giới này hẳn là tồn tại 3.000 tiểu thế giới, ta đi qua rất nhiều thế giới, mỗi cái thế giới cũng khác nhau, về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy thế giới, cái này ta cũng vô pháp giải thích. Nếu như các ngươi thông qua khảo hạch cũng sẽ giống như ta trở thành nhiệm vụ người. 40 phút chương trình học sau khi kết thúc, Diệp Vi miệng đắng lưỡi khô chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Đúng lúc 003 tới đón người, trông thấy Diệp Vi, đối phương gật đầu, hơi có nghi hoặc tại sao là ngươi a? Diệp Vi nói, ta vừa vặn không có việc gì tới giúp một chút. Hai người hàn huyên hai câu, 003 đi tới cửa, xuất ra danh sách nói, tổ một người ra. Ước chừng có 7-8 người từ trên chỗ ngồi đứng người lên, liên tiếp đi ra, Diệp Vi liếc nhìn, trước đó cái thứ nhất đặt câu hỏi nam tử cũng ở trong đó. 003 bắt đầu niệm danh sách Triệu Quyền, Lý Tử Siêu. Tưởng Phỉ, Ân, đủ, đi theo ta đi. Diệp Vi nguyên bản đi ra bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng vừa rồi giống như nghe được một cái tên quen thuộc, nàng đi theo quay đầu xem ra, trông thấy đi ở sau cùng tên nam tử kia, hắn bóng lưng thẳng tắp, dáng người chắc tuyệt, nện bước chậm rãi bước chân, rất nhanh liền biến mất trong hành lang. Diệp Vi đứng một lát, đột nhiên nhớ tới cái kia thường xuyên tại bên tai nàng la hét muốn đi đi một chút đăng tiên lộ thiếu niên, tích tích nàng tiểu quản gia đột nhiên vang lên hai lần, Diệp Vi giật mình tỉnh lại, xuất ra tin tức xem xét nguyên lai là Diệp Hân tới. Diệp Vi hoàn mỹ suy nghĩ nhiều theo sát lấy trở lại phòng bệnh. Nàng vừa trở lại trong thân thể quả nhiên nghe thấy bên người email protected. Vang động thỉnh thoảng còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng tạch tạch, Diệp Vi tưởng tượng liền. Biết Diệp Hân lại đang cắm hoa, nàng mỗi lần tới, đều sẽ mang lên một bó hoa tươi, có đôi khi cùng nàng mẹ cùng một chỗ, hai người cười cười nói, lại một bên cắm cắm hoa, cái này quá trình Diệp Vi đều có thể học thuộc. Bây giờ chỉ cần Diệp Hân đụng nàng một chút, nàng là có thể đem y học Trung Quốc hệ thống truyền cho nàng. Diệp Vi chờ a chờ, đợi đến Diệp Hân cuối cùng đem đế cắm hoa xong, liền đợi đến nàng đến nắm nắm tay của nàng, cho nàng niệm niệm tin tức thời điểm, ai ngờ lúc này, Diệp Hân lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Diệp Vi nghe thấy Diệp Hân đè thấp thanh âm nói, không phải nói để ngươi đừng lại gọi điện thoại cho ta sao? Ta lập tức liền muốn kết hôn, ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Ta nghĩ lần trước ta đã nói đến rất rõ ràng, chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta. Chấm, một lần cuối cùng, ngươi một lần cuối cùng nhiều lắm, ngươi mỗi lần đều nói một lần cuối cùng. Tốt tốt tốt, ngươi chưa nói nữa, ta liền lại tin ngươi một lần, lần này ngươi muốn bao nhiêu? Hy vọng ngươi lần này cầm tiền không muốn lại tới tìm ta. Nàng vừa nói, một bên rời đi phòng bệnh, Diệp Vi nghe thấy Diệp Hân đi xa tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Diệp Vi còn sửng sốt một chút nghe Diệp Hân ý thứ này, là bị người uy hiếp. Diệp Vi vẫn không thay đổi thành người thực vật thời điểm, cùng đường thì quan hệ cũng không tệ lắm, các nàng niên thì tương tự, cũng có thật nhiều cộng đồng chủ đề, bất quá bởi vì trường học cùng chuyên nghiệp khác biệt, nàng cùng đường thì càng nhiều tiếp xúc vẫn là ở gia đình tụ hội bên trong, trong âm thầm cũng không chút nói lên lẫn nhau việc tư. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm là Diệp Hân sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại nữa. Cái này cơ hội hiếm có cho Diệp Vi tức giận gần chết, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, đây là có chủ tâm làm cho nàng không qua được a. Ngay tại nàng tức giận một chốc lát này, nàng cửa phòng bệnh lại bị người đẩy ra. Hậu công nói, Phùng tiên sinh, người đã đến a, Diệp tiểu thư vừa rồi tiếp điện thoại, vừa đi. Phùng Nặc, ta tiện đường đến xem Diệp Vi, ngươi đi làm việc của ngươi, ta chờ một lúc liền đi. Hộ công một giọng nói tốt còn nói Trần thầy thuốc đến xem qua, Diệp Vi không có vấn đề, chỉ là vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Phùng Nặc ân một tiếng, ngươi bận bịu ngươi đi. Hộ công gật gật đầu, sau đó rời đi phòng bệnh. Phùng Nặc ôm một chùm bách hợp tới, hắn đem hoa đặt ở trên tủ đầu giường, Diệp Vi giống như ngửi thấy bách hợp hương khí. Hắn đứng ở bên giường, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nữ nhân, thời gian 2 năm, đầy đủ đem đã từng nữ nhân xinh đẹp biến thành trước mắt bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Diệp Vi, người nếu là biết mình biến thành bộ này quỷ bộ dáng, có phải là hận không thể chết đi coi như xong rồi? Diệp Vi, vân vân, ta không có yêu cái đẹp như vậy a, Cách Trương.